Chương 281, Y Lìa Nữ, xong. Đối với nàng không muốn cứu người, Hoàng thượng nói chuyện đều không tốt làm, huống chi là Triệu Lâm. Bất quá, đi vẫn là muốn đi một chuyến, Sở Vân Lê viện tử đều không có trở về, trực tiếp liền đi chính viện. Bất quá mới mấy tháng, Trần Thị Thương lão không chỉ 10 tuổi, mấu chốt là bên người nàng không có người trông coi, nhị phòng Triệu Đoàn tại Triệu Nôn chuyện bị hình phạt sau sa sút 2 ngày, lúc sau lại người không việc gì bình thường cùng tiểu nha đầu vui đùa ầm ĩ, ngược lại là còn có cái 12 tuổi cô nương, Tiêu Thị chính mình rất yêu thương. Nàng đi lần này, nhất không quen đại khái chính là nàng nữ nhi. Bình thường người thất thường, đều phải có nhân sủng mới càng thêm tùy hứng. Tựa như là ngay từ đầu Tiêu Thị vào tù, nàng trong đêm không ngủ được, trước kia nàng cha nương đều muốn đi nhìn xem, hiện tại chính là cả đêm không ngủ, cũng sẽ không có người qua nở thời gian dần qua liền không lộn xộn. Lúc này hầu phủ tất cả mọi người tại chính viện bên trong, Sở Vân Lê trở ra, Triệu Lâm vội nói, Doanh Ngữ, nhanh lên tới cho ngươi tổ mẫu nhìn xem. Nàng lại có không đúng, cu nở dê thủy chung là trưởng bối. Câu nói sau cùng, rất có thâm ý Trần Thị nằm ở trên giường, ngược lại là không có choáng, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt vô lực nhìn nóc giường, tựa hồ đối với người chung quanh tới tới đi đi đều không quan tâm. Sở Vân Lê tiến lên bắt mạch, thân thể quả thật có chút hư, muốn nói nàng thật có cái gì bệnh, kia là không có. Nóng tính tràn đầy, đại khái là buồn bực chính mình tức giận, sốt ruột. Lòng dạ tích tụ, cái này cao minh đến đâu đại phu đê u không ca cờ hở na ho trị. Sở Vân Lê thu tay lại, tổ mẫu, vẫn là muốn chính ngươi thoải mái tinh thần mới tốt. Trần Thị nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt nặng nề, ta nhi tử con dâu bao quát tôn tử đều bị người hại vào nhà ngục, còn làm ta thoải mái tinh thần ngươi ăn cái gì tâm muốn ta nói, ngươi chính là cái thai tinh, ngươi thứ nhất chúng ta nhà ra bao nhiêu chuyện cút nói bậy. Lời này là Triệu Lâm nói, nhìn người trên giường, hắn mi tâm nhăn lại, đó là bọn họ chính mình hôn trướng. Không có người hại đừng cảm thấy ngươi sinh bệnh tất cả mọi người đến dựa vào ngươi, ngươi nếu là nguyện ý tức giận, liền chọc tức lấy đi, Đoàn Nhi cùng Viên Nhi bên kia, nếu là ngươi không tại, đừng cảm thấy ta sẽ cố lấy bọn họ. Nghe lời này, Trần Thị khí con mắt đỏ bừng, lại hồ đồ cũng không phải như ngươi loại này bất công pháp. Ta điểm nào không bằng kia nữ nhân nàng tôn tử ngươi như châu như bảo che chở. Ta sinh hải tử liền thảo cũng không bằng sao ngươi thế mà trơ mắt nhìn hắn chết đó không phải là con cháu của ngươi sao chật chật Sở Vân Lê lắc đầu. Tổ phụ thế nhưng là nhìn tận mắt ngươi hại ta công công bà, lúc trước hắn đều không quan ở, hiện tại càng thêm sẽ không quản. Nàng tới gần giường bên trên Trần Thị, hạ giọng, chính là hắn muốn quản, ta cũng sẽ không để hắn nhúng tay. Ngữ khí rất nhẹ, lại lạnh như băng xương. Đi qua như vậy một mạch, Trần Thị ngược lại khá hơn. Không có hai ngày còn có thể chính mình xuống giường. Xem ra Triệu Lâm nói đối nàng ảnh hưởng rất sâu, nàng cũng sợ chính mình chết về sau, còn lại duy nhất tôn tử Triệu Đoàn làm cho người ta khi dễ. Sở Vân Lê thì chuyển ra hầu phủ, Triệu Phong theo sát lấy nàng cùng nhau dọn đi Hoàng thượng ban cho nàng tòa nhà, bên kia cách Y Lìa Thự gần. Kỳ thật Sở Vân Lê chính mình rất bận, đối với những hài tử này nàng là thật dụng tâm nghị giáo, Triệu Phong thì không hề làm gì, liền trông coi nàng. Tứ hoàng tử đến Y Di Thự nhìn qua một hồi lúc sau, không bao lâu liền đi biên quan. Bây giờ bốn cái hoàng tử, tứ hoàng tử không có tranh vị tâm tư, chỉ muốn luyện binh. Tam hoàng tử còn ốc, lời nói đều nói không được đầy đủ. Nhị hoàng tử đừng nói hắn cái kia không tốt phong hào, cũng chỉ hắn không chịu không được hồi kinh đầu này, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Theo thái tử chi vị an ổn, trong triều đình cu nở dê phá lệ bình tĩnh. Hiện tại nàng tâm tư hơn phân nửa đều tại những hài tử kia trên người, không quá đi thái y Y Lìa Thự, dưới tình hình như vậy, bình thường cũng sẽ không có người cố ý mời nàng tới cửa trần trị. Một ngày này buổi chiều, nhà bên trong lại đến rồi người. Cao Dư Ý một thân màu vàng nhạt quần áo, xinh xắn tú mỹ, nhìn cái đình bên trong gắn bó tựa hai người lúc, ánh mắt hơi lộ ra ghen tị, cười tiến lên, cô đại phu Sở Vân Lê xoay người lại thấy được nàng, trên dưới đánh giá một phen. Ánh mắt cường điệu nhìn xuống sắc mặt nàng, còn có chút bệnh trạng tái nhợt, bất quá không có trước kia suy yếu, nhất thời bán hội là không chết được. Triệu Phong nổi lên thân rời đi, Sở Vân Lê chìa tay ra, ngồi. Cao Dư Ý đẩy ra một cái hộp đến nàng trước mặt, cười nói, đa tạ cô đại phu cứu mạng, ngày hôm nay cô ý tới cửa gửi tới lời cảm ơn. Nho nhỏ tạ lễ, không thành kính ý, ngài ngàn vạn nhận lấy, bằng không ta ái ngại. Nếu không phải vì cái hộp này, Sở Vân Lê còn chưa nhất định nguyện ý gặp nàng đâu. Vô luận lưu cờ nào, bạc đều là không chê nhiều, nhất là nàng thân là đại phu, cầm bạc mua dược tài quá đắt, chính là bao nhiêu đều không đủ. Không cần cảm ơn, thầy thuốc buồn phận mà thôi. Ngoài miệng như vậy nói, trên tay lại không khách khí, đem hộp tiếp nhận, đưa cho bên cạnh nha hoàn. Cao Dư Ý mỉm cười nhìn, nghe nói ta hôn mê về sau, mẫu thân cùng ngươi còn náo loạn chút không thoải mái nghe được nàng hỏi cái này. Sở Vân Lê nhìn thoáng qua Triệu Phong rời đi phương hướng, cười nói, nàng cho là ta đối với Tam Hoàng tử cố ý đối với ngươi hạ độc. Dừng một chút, tiếp tục nói, kỳ thật Cao Phu Nhân lo ngại, chính là không có ngươi, Tam Hoàng tử phi cu nở dê không thể nào là ta. Ta hiện tại đã gả cho người, không đề cập tới những thứ này. Cao Dư Ý mỉm cười, cô đại phu tính tình rộng rãi, làm cho người ta thán phục. Ta mẫu thân lo lắng hạ không lựa lời nói, hiện tại ngẫu nhiên đề cập còn cảm thấy hối hận. Ngày hôm nay ta trước khi đến, nàng còn làm ta cố ý dặn dò ta thay na nở dê xin lỗi ngươi. Xin lỗi cũng không cần. Sở Vân Lê nhướng mày, về sau đừng nói những này, ta phu quân nghe sẽ tức giận. Ngữ khí nửa thật nửa giả, Cao Dư Ý cười, lập tức mi tâm cao lại, hình như có ưu sầu. Ta muốn hỏi, gần đây coi chừng Tam Điện Hạ Thái Y Y là ai là Lý Thái Y Y? Sở Vân Lê thuận miệng nói, bản thân cu nở dê không có khả năng trưởng kỳ làm viện thủ nhịn. Phải biết, viện thủ thế nhưng là hoàng thượng chuyên môn Thái Y Y, trừ phi hoàng thượng có lệnh, nếu không sẽ không dễ dàng xuất thủ cứu người. Cu nở dê không sẽ cùng nhà khác lui tới. Cao Dư Ý nói với nàng tạ, lúc sau có chút kẻ ngắt, nàng đứng dậy cáo từ, đi vài bước sau xoay người lại, cô đại phu. Điện hạ bệnh có thể trị hết không? Ta muốn nghe lời nói thật, nếu như Sở Vân Lê đem hết toàn lực cứu chữa, còn là có thể tỉnh táo lại, mặt bên trên sẹo cũng có thể khử rơi, nhưng là dựa vào cái gì a? Ta không biết. Sở Vân Lê thản nhiên nói, hoàng thượng mệnh ta dạy bảo sát vách những hài tử kia, ta đã rất lâu không đi thái y y thử. Cao Dư Ý nhìn viện tử bên trong lục diệp, giật mình lo lắng nửa ngày, cáo tử đi ra ngoài. Hôm sau buổi chiều, liền truyền ra tin tức, Hàn Lâm viện cao đại nhân trưởng nữ lại bệnh, không có hai ngày liền truyền ra nàng hôn sự bất thoại, cùng vị hôn phu tương xung, nghị muốn tốt, này môn hôn sự tốt nhất coi như thôi. Khoan hay nói, Tề Trường Mính không may thật đúng là định ra việc hôn nhân bắt đầu, còn lại chúng độc mấy vị hoàng tử đều bị chữa khỏi, lại hắn trị không hết. Những này phê mệnh có đôi khi không thể không tin, cao gia còn không có như thế nào, cung bên trong hoàng thượng liền hạ xuống chỉ, nói Cao Dư Ý người yếu. Vẫn là trước dưỡng tốt thân thể lại nói. Cơ hồ chính là ngay thẳng ghét bỏ Cao Dư Ý kia đơn bạc thân thể nhỏ bé. Kỳ thật Cao ra được rồi này phân ý chỉ, Cao Dư Ý chính mình hôn sự sợ là khó khăn. Tề Trường Mính vị hôn thê không có. Hoàng thượng như thế, nhìn ra được là có chút giận Cao ra. Đều nói chính mình hài tử càng xem càng tốt, Tề Trường Mính dù là đã choáng váng, hắn đến cùng vẫn là hoàng tử, chính là nằm ở trên giường. Kia cũng không tới phiên người khác ghét bỏ. Không có mấy ngày, cao đại nhân điều lệnh liền xuống đến rồi, đi Man Thành phía dưới làm một cái huyện lệnh, vẫn là lập tức nhậm chức. Như vậy chỗ thật xa, nếu là không có ngoài ý muốn, đời này đều không về được. Lại hai ngày nữa, Hiền Phi tìm tới Hoàng thượng, nói Lý Ngọc Lâm tâm duyệt Tề Trường Mính, cam nguyện chiếu cố hắn cả một đời. Hoàng thượng cảm niệm nàng si tình, chuẩn này môn hôn sự. Này một năm phát sinh thật là lắm chuyện, Sở Vân Lê an tâm dạy nàng đồ đệ, Triệu Phong vẫn luôn không có đi lĩnh việc phải làm, ngược lại là Triệu Lâm thúc giục qua mấy lần, hắn đều không để ý bởi vì cái này, tổ tôn quan hệ giữa hai người càng ngày càng cương. Lại là một năm ngày xuân, Sở Vân Lê theo sát vách trở về, liền thấy tổ tôn hai người lại tại viện tử bên trong trừng mắt. Giữa bọn hắn như thế nào, Sở Vân Lê từ trước đến nay không nhúng tay vào, kỳ thật trong lúc này thật phức tạp. Triệu Lâm xác thực không có cho Triệu Phong cha mẹ báo thù, thậm chí tùy ý hung thủ cứ như vậy mỗi ngày lắc lư, nhưng hắn cu nở dê xác thực trông chừng Triệu Phong trưởng thành. Có đôi khi không phải nói hắn là tổ phụ nên chăm sóc, nay chiếu cô cái một tuổi lớn hài tử dưỡng đến gần 20 tuổi, lại cái này hài tử từ nhỏ người yếu nhiều bệnh, bên kia còn có Trần Thị đợi người thời khắc nghị muốn hắn mạng nhỏ, phí tâm lực không phải nhất điểm điểm. Cho nên, đừng nói Sở Vân Lê. Chính là Triệu Phong đối với này vị tổ phụ cảm tình đều thật phức tạp. Ta không muốn đi. Triệu Phong ngữ khí nghiêm túc, ta liền muốn trông coi ta thê tử. Triệu Lâm trách mắng, nam nhân thành ra lúc sau liền nên suy nghĩ lập nghiệp, ngươi chẳng làm nên trò trống gì, đến lúc đó doanh ngựa đều xem thường ngươi. Nàng sẽ không. Nhìn thấy đi vào cửa Sở Vân Lê, Triệu Phong nhãn thần nhất chuyển, che ngực, cau mày nói, ta một phí tâm tư, ngực liền đau, doanh ngựa nói là trước kia rơi xuống bệnh căn. Đời này đại khái đều không tốt đẹp được. Thật đúng là há mồm liền ra. Thấy hắn nhíu mày, Triệu Lâm gấp, thật khó chịu a, chỉ chớp mắt nhìn thấy đứng ở cửa Sở Vân Lê, vội nói, doanh ngữ, mau đến xem nhìn hắn đây là thế nào. Sở Vân Lê tiến lên, đỡ người tới bên cạnh cái đình bên trong, tự mô tự dạng bắt mạch, vụng trộm nguyết hắn một cái, đây là buộc nàng nói dối. Không có trở ngại, chính là chính hắn cảm thấy không thể mệt, mệt mỏi liền hoảng hốt. Triệu Lâm sốt ruột hạ nghe được nửa hiểu nửa không, bất quá không có trở ngại mấy chữ hắn vẫn là nghe rõ, lập tức gật gật đầu, đợi đến bị hai người đưa ra cửa bên trên lập tức xe, bừng tỉnh đại ngộ. Cái gì gọi là chính hắn cảm thấy chính mình không thể mệt, chính mình cảm thấy vẫn là lười, bất quá nhìn vợ chồng trẻ cảm tình tốt, hắn cu nở dê rất vui mừng, không nghĩ lĩnh việc phải làm cũng coi như. Lúc trước hắn nhớ hắn có thế sống lâu mấy năm liền tốt, không tham lam. Dù sao liền cháu dâu cái kia việc phải làm, bình thường người cu nở dê thay thế không được, xem ở nàng cứu được mấy cái hoàng tử phân thượng, đời này không lo. Cả một đời thuận thuận lợi lợi là được rồi, phu thê giữa hai người, quản hắn dựa vào ai đây. Đảo mắt đến ngày mùa hè, phu thê hai người lăng là không quay về trụ, ngày hôm đó buổi chiều, Trần Thị thế mà tới cửa. Ngay trước kinh thành đám người trước mặt, Sở Vân Lê vẫn là không tiện đem nhà chồng trưởng bối cự tuyệt ở ngoài cửa. Hảo hảo làm cho người ta mời nàng đi va ó hơn nửa năm không thấy, Trần Thị càng thêm thương lão, tinh thần lại không sai, nhìn tu bổ tinh xảo viện tử, kỳ thật so ra kém hầu phủ tỉ mỉ, nhưng cũng có một phen đặc biệt cảnh trí. Đem người mời đến cửa, nha hoàn đưa lên nước trà, Sở Vân lên nâng chung trà lên, tổ mẫu uống trà. Trần Thị nhìn nàng, hồi lâu nói, ngươi lại không muốn thừa nhận, ta cũng là ngươi trưởng bối. Ngày hôm nay ta tới cửa, chính là nghĩ muốn để ngươi hỗ trợ. Sở Vân Lê khỏe môi mang một mạt cười yếu ớt, túi đầu uống trà, không đáp. Viên Nhi đã 13, nên là làm mai niên kỷ, nàng dừng một chút, các ngươi là người một nhà đến cùng nhau trông coi, bây giờ Thái tử Điện Hạ Thái tử chi vị củng cố, nếu là Viên Nhi có thể đi vào đồng cung, có thế bảo vệ hầu phủ trăm năm không lo. Dạ tâm cũng không nhỏ, nhưng nếu là một cái thông minh cô nương vẫn được, liền Triệu Viên như vậy tùy hứng, sợ là gây tai họa trở về còn tạm được. Nàng mặc dù không có cùng cái này cô nương thường xuyên ở chung, nhưng ngẫu nhiên cùng nhau dùng bữa thời điểm phát hiện, này cô nương so với cô doanh ngự xã này xuống tới cô nương còn muốn bá đạo tùy hứng, không thông tục vật, nghiêm túc dạy bảo còn có thể xoay trở về, tiếp tục cùng ai nhà có thủ, liền đem này cô nương gả đi, tuyệt đối không sai, đó chính là cái quái nhà tai họa. Vợ chồng hai người rời ra ngoài, kỳ thật cu nở dê có nàng nguyên nhân tại, ba ngày hai đầu giả bệnh tìm tồn tại cảm, ai chịu nổi Sở Vân Lê lơ đễm, thuận miệng nói, kia tổ mẫu nghĩ biện pháp đưa nàng đi vào chính là. Ta thăm dò qua Thái tử phi ý, nàng không quá nguyện ý. Trần Thị thở dài, ngươi có thể hay không theo Thái tử bên kia nghĩ một chút biện pháp không thể. Sở Vân Lê một ngụm từ chối, đường mội nghĩ muốn lấy chồng ta không xen vào. Nghĩ muốn gả hạng người gì nhà ta cu nở dê sẽ không quản, ta không đúng nàng động thủ, đã là xem ở nàng vô tội phân thượng, nếu là nàng lại lớn thượng 2 tuổi, nhưng không có bây giờ tiêu giao. Còn có, chuyện hôm nay, ta sẽ nói cho tổ phụ, từ hắn định đoạt. Trần Thị khí đến sắc mặt xanh xám, ngươi thật sự không chịu hỗ trợ ngươi gả vào hầu phủ, chính là hầu phủ tức phụ, mỗi tiếng nói cử động đăm chiêu suy nghĩ đều phải vì hầu phủ suy nghĩ. Vì hầu phủ trăm năm an ổn, bất quá chỉ là ngươi thuận miệng một câu mà thôi, ngươi cũng không chịu hỗ trợ ta cứu người được đến ân nghĩa, vì sao muốn dùng tại hầu phủ. Sở Vân Lê không nghĩ lại cùng nàng tranh luận, kỳ thật bây giờ nàng mấy vị hoàng tử đều cứu quá, vô luận là ai thượng vị, cũng sẽ không chậm đãi nàng. Tổ mẫu lớn tuổi, vẫn là an dưỡng tuổi thọ cho thỏa đáng, những chuyện này cũng đừng nhúng vào. Sở Vân Lê làm cho người ta tiễn khách, còn dành thời gian cùng Triệu Phong trở về một chuyến hầu phủ, cùng Triệu Lâm nói Trần Thị ý tứ. Triệu Lâm lúc ấy liền khí đến không nhẹ, quay đầu liền đem Trần Thị dạy dỗ một trận. Kết quả nàng hoàn toàn không để ý tới, như thường trên nhảy dưới tránh, thật đúng là làm nàng làm xong rồi. Triệu Viên bị Thái tử nạp làm thị thiếp, bất quá một tháng, cũng bởi vì va chạm Thái tử Trắc Phi bị đánh nhất đốn bản tử, bởi vì thương thế quá nặng, mắt thấy liền muốn không có mệnh. Đông cung cũng làm người ta đem nàng đưa trở về. Kỳ thật, Triệu Viên tuổi tác còn nhỏ, căn bản liền thái tử mặt đều không thấy được. Triệu Viên được đưa về tới khi cả người là tổn thương, Triệu Lâm cố ý làm cho người ta mời Sở Vân Lê trở về. Nói thật, Sở Vân Lê là thật không muốn cứu nàng, không đi qua xem thời điểm nàng đột nhiên cảm thấy này cô nương thú vị, cả phòng nhiều người như vậy, nàng ai cũng không nhìn, chỉ nhìn chằm chằm Trần Thị, ánh mắt kia âm trầm. Nàng đổi chủ ý, dùng tốt nhất thuốc trị thương cho nàng, bất quá 2 ngày liền có thể miễn cưỡng xuống giường. Sau đó, ngày nào đó Trần Thị tại đi xem nàng lúc, tổ tôn 2 người tranh chấp gian Triệu Viên lấy ra một con dao găm, hung hăng đâm vào Trần Thị ngực, vị trí quá chuẩn quá sâu, căn bản không kịp cứu. Trần Thị mặt mũi tràn đầy không thể tin, che ngực, nhìn trước ngực vết máu choáng mở, lại nhìn xem đối diện mặt mũi tràn đầy hận ý chính mình thương yêu nhất tôn nữ, nhịn không được hỏi, vì cái gì lời ra khỏi miệng, nàng bên môi đã có vết máu chảy ra, người thời gian dần qua ngã xuống. Chính là ngươi hại ta Triệu Viên trừng mắt trên đất người, còn vẫn cảm thấy chưa đủ, nghĩ muốn tiếp tục đâm nàng, Vư A Thượng Nha hoàn rốt cuộc phản ứng đi qua, nào tới đưa nàng ấn vào trên mặt đất. Nàng nằm dạp trên mặt đất, vừa khóc vừa cười, ngươi hại ta, ta muốn báo thù can đảm dám đối với tổ mẫu động thủ, 1 tháng sau, Triệu Viên chết bệnh. Nghe nói là Triệu Lâm tự mình phân phó người đi làm. Trần Thị không có, hầu phủ đóng cửa giữ đạo hiếu, kỳ thật cũng chính là Triệu Lâm không cần mỗi ngày đi vào triều, Triệu Phong vốn là vô sự, đối với hắn hoàn toàn không có ảnh hưởng, Sở Vân Lê bên này đâu rồi, hoàng thượng cố ý hạ chỉ làm nàng tiếp tục dạy bảo đồ đệ, nói là dạy bảo y lý thuật là đại thiện sự tình, coi như là vì chết đi hầu phu nhân tích đức. Hầu phủ chủ tử ngắn ngủi 2 năm ít đi rất nhiều, Sở Vân Lê 2 người ở tại bên kia trong nhà, phủ bên trong cũng chỉ còn lại có Triệu Lâm cùng Triệu Đoàn. Hắn hung ác hạ tâm quản giáo còn lại cái này tôn tử, 3 năm lúc sau, còn làm hắn vào võ, đi biên quan. Đương kim hoàng thượng vốn là trắng niên, đợi đến hắn già đi thời điểm, thái tử đều đã hơn 40 tuổi, thái tử khởi tiền bệnh rất nhiều năm, bây giờ thoạt nhìn ngược lại là cùng thường nhân không khác. Lúc lên ngôi chính vào trắng niên, dị vãng triều đại thay đổi đều huyết tinh vô cùng, đây coi như là dậu quốc nhất bình ổn một lần, tân đế đăng cơ, trong triều quan viên biến động khá lớn. Rất nhiều đại thần cáo lão, thay đổi người trẻ tuổi. Trong đó có Lý Gia, chính là tam hoàng tử phi nhà mẹ đẻ, bị cha ra quan thương cấu kết, còn mua quan bán quan, vốn di theo luật nền toàn bộ chém đầu, đúng lúc gặp tân đế đăng cơ, đặc xá, phán quyết Lý Gia lưu vong, 5 đời bên trong lại không thu nhận. Đáng nhắc tới chính là, tân đế cố ý để bạt Sở Vân Lê làm thái y thị thự viện thủ. Nữ tử làm thái y thị thự viện thủ, này tại dậu quốc sử thượng đều là rất ít gặp. Bất quá QNZ không ai phản đối. Qua nhiều năm như vậy, kinh thành đám người đối với nàng y lý thuật đều do như ban Nga y, còn có quan trọng nhất một điểm, thái y lý thự trung niên nhẹ một đời, có 1/2 đều là đồ đệ của nàng, từng cái y lý thuật tinh xảo. Lúc trước hoàng thượng cho những người kia, còn có rất nhiều đi ra ngoài làm y lý quán, Sở Vân Lê dạy bảo bọn họ y lý thuật thơ y điếm, không chỉ giáo tay nghề, còn dạy bọn họ thầy thuốc nhân tâm, thiện đãi bệnh nhân. Tề Trương Mính sớm tại thái tử đăng cơ năm thứ 2 lúc liền vô thanh vô tức chết tại hoàng tử phủ, không bao lâu tam hoàng tử phi cu nở dê bệnh qua đời. Sở Vân Lê làm 10 năm thái y thị thự viện thủ, lúc sau tử quan trở lại quê hương. Hoàng thượng giữ lại một phen liền cho đi, bây giờ kinh thành bên trong mấy người cho nàng chân truyền, y lý thuật tinh xảo, cũng không phải nàng không thể. Thiên thanh khí lãng, ngày xuân bên trong thời tiết tốt, Sở Vân Lê xe ngựa rời đi kinh thành. Tiện đưa người dọc theo cửa thành đứng thật xa, thật nhiều là nàng dạy dỗ đồ đệ, còn có chút là nàng cứu chữa người nghèo. QNZ có kinh thành các nhà quan viên phu nhân cho người thay thế vì tiện đưa, tự mình đến QNZ thật nhiều. Sở Vân Lê một chuyến 10 chiếc xe ngựa, nàng cùng Triệu Phong cùng nhau, đằng sau còn có khiên trong xe ngựa trang cô thái thái. Những năm gần đây, nàng vẫn luôn tại cái kia trong nhà, Sở Vân Lê vẫn luôn không dám thả nàng trở về. Liền sợ rơi xuống người hữu tâm tay bên trong. Lúc đó Triệu Lâm đã thọ hết chết già, Triệu Nôn chuyện phu thê tại ngục bên trong liền không thể nấu đi ra, thời hạn thi hành án còn không có đờ y, 2 người đã bệnh qua đời. Triệu Đoàn còn tại biên quan, võ an hầu phủ, cứ như vậy rông xuống tới. Xe ngựa ra khỏi thành, một đường hướng tây nam mà đi, cô doanh ngự trước khi chết muốn nhất, vẫn là về đến cố hương, lại ăn một hồi thảo bánh. Có hối hận không nhìn xe ngựa rời kinh thành càng ngày càng xa, tường thành đều phải không thấy được. Sở Vân Lê thấp giọng cười hỏi đối diện tựa ở xe trên vách người. Triệu Phong đưa tay kéo xuống nàng, đem vòng người vào trong ngực, đầu đặt tại bả vai nàng bên trên, thanh âm réo rát, mang theo ý cười, cùng với ngươi, đi chỗ nào đều được tác giả có lời muốn nói, nơi này kết thúc, ngày mai gặp. Một năm mới bên trong, chúc đại gia mọi chuyện hài lòng, mỗi ngày vui vui vẻ vẻ, 2020 chúng ta tiếp tục cùng đi nha, cảm tạ tại 2020-0101-16. 10-57-2020-0101-21-05-03 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, mùa hè 22 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.